Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 100, kinh động khắp nơi. Khóc chuyện audio.com. Chấm, a, một tiếng kêu đau đớn vang lên. Chỉ thấy, trên nóc nhà, thanh trường kiếm trong tay nhị trưởng lão bị một chân đá bay. Trường kiếm xẹt qua giữa không trung và rơi vào bên trong ngọn lửa phía dưới. Hắn bị người đá một chân, ngón cái và ngón trỏ trên bàn tay một trận tê mỏi. Phảng phất giống như xương cốt trong cổ tay đã bị gãy bởi cú đá kia. Đau đến nỗ không thể nâng lên, chỉ có thể vô lực buông xuống. Run nhè nhè, sắc mặt trở nên nhợt nhạt nhìn thân ảnh màu đỏ phía trước. Thân ảnh kia đặt dưới ngọn lửa có vẻ càng thêm lóa mắt. Mái tóc đen được gió đêm thổi tới tung bay. Phảng phất như trong bóng đêm có một đôi tay đang nhẹ nhàng nhấc lên từng sợi tóc của nàng. Mặt nạ vàng hoa mạn đà la nở rộ yêu diễm, khiến nàng có vẻ thần bí. Quỷ dị như vậy, trên người nàng tràn ngập một luồng hơi thở khát máu. Cường độ rất cao, thậm chí, mạnh đến nỗi làm hắn cảm thấy kinh hồn táng đảm. Cũng đúng, nếu đối phương là hạng người hời hợt. Mấy vị trưởng lão bọn họ cũng sẽ không nhất nhất bị thiệt mạng ở trong tay nàng. Ngay cả gia chủ cũng bởi vì nàng mà bồi toàn bộ hứa ra. Nghĩ vậy, hắn cắn răng một cái, tập trung tất cả hơi thở huyền lực trên người mạnh mẽ tiến đến đan điền. Trong phút chốc, toàn bộ thân thể hắn phảng phất cương lên giống như quả bóng cao su và nhanh chóng tràn ngập trong không khí. Ngay cả quần áo trên người hắn cũng tự nứt ra, lộ ra thân thể khô gầy nguyên bản của hắn. Chỉ là, lúc này thân thể khô gầy vẫn nhanh chóng bành trướng lên. Dòng khí giãn nở, làm toàn bộ gân mạch dưới làn da hắn đều hiện lên. Rất rõ ràng và có thể nhìn thấy được, giống như phảng phất tùy thời đều có thể phát nổ. Ta nói rồi, ngay cả khi ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhị trưởng lão điên cuồng hô to, một đầu tóc xám trắng bay trong dòng khí hỗn độn quanh thân. Hai tay hắn mở to, điên cuồng lao về phía Phượng Cửu. Tốc độ kia, đều tăng lên gấp đôi so với lúc trước giao thủ cùng Phượng Cửu. Edit, em, dịch, Emily Ton, khi lão giả mặc áo choàng xám phía dưới nhìn thấy nhị trưởng lão muốn tự phát nổ và kéo nàng cùng đồng quy vu tận. Sắc mặt đại biến. Tức muốn hộc máu hô to, chấm, đáng chết, lão phu nói muốn nàng sống, muốn sống, chân vừa dẫm trên mặt đất, thân ảnh màu xám nháy mắt bay tới. Tốc độ kia, so nhị trưởng lão đã dùng toàn bộ huyền lực muốn nổ tan xác mà chết còn muốn nhanh hơn gấp mấy lần. Phượng Cửu từ khi sắc mặt nhị trưởng lão lộ vẻ điên cuồng đã bắt đầu đề phòng hắn. Bởi vậy, khi nhìn đến hắn tính toán dùng huyền lực muốn tự phát nổ để cùng nàng đồng quy vu tận. Mắt nàng mắt hiện lên kinh ngạc, không nghĩ tới nhị trưởng lão lại vì hứa ra mà làm nên nông nỗi như vậy. Ngay lập tức, nàng nhanh chóng lui về phía sau, từng bước rút lui muốn nhanh chóng tránh đi. Rốt cuộc, sự bùng nổ của một người là võ sư đỉnh cũng không phải là vấn đề nhỏ. Nàng không nghĩ một chút không cẩn thận sẽ phải bồi tính mạng chính mình. Nhưng mà, ngay khi nàng đang hết sức lui về phía sau, một thân ảnh màu xám lại nhanh như quỷ mị lao tới. Nàng thậm chí cũng chưa nhìn thấy rõ thân hình hắn, đã thấy nhị trưởng lão đang đánh tới phía nàng bị thân ảnh mặc áo choàng xám dùng một chân đá bay lên không trung. A, ta không cam lòng. Phanh, ầm vang. Quanh quẩn trong bầu trời đêm chính là tiếng của nhị trưởng lão không cam lòng đầy phẫn hận. Giọng nói kia thậm chí còn chưa rơi xuống, đã nghe một tiếng nổ, bùm, thân thể nhị trưởng lão phát nổ ở giữa không trung, phát ra một tiếng ầm vang lớn, ánh lửa lóe lên trên bầu trời cùng với thanh âm nổ lớn đã đánh vỡ đêm khuya tĩnh lặng. Cơ hồ là trong nháy mắt đã thức tỉnh toàn bộ người trong Vân Nguyệt Thành. Ngay khi những người tu luyện các nơi trong Vân Nguyệt Thành sôi nổi lao tới nơi này. Phía trên nóc nhà, lão giả mặc áo choàng xám quay sang đối mặt với Phượng Cửu. Lộ ra một nụ cười thân thiện trên mặt, nhưng cặp mắt lại nhảy động hưng phấn, mang ánh sáng quỷ dị nhìn chằm chằm nàng giống như nhìn một con mồi. Cách chương.